Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 581, tri ân báo đáp. Cấp 5 hồng bào trong người. Cái này làm cho Quách Lỗ Nhân trong lòng có một loại rất cảm giác kỳ diệu. Các lão bách tính ca dao bên trong đều có. Cấp 4 cấp 5 mặc hồng bào. Trên tam phẩm là quần áo tím. Hắn một cái nô bộc. Đột nhiên tới giữa trở thành quan ngũ phẩm nhân viên. Cái này thân mới tanh quan phục. Giống như cho hắn mở ra một miếng thế giới mới cửa. Mặc vào cái này thân quần áo. Ở gương đồng trước nhìn tỉ mỉ mình. Quách Lỗ Nhân cảm giác thoáng như cách một đời. Cái này gương đồng bên trong mình. Thật sự là mình. Hắn dề gần xem. Cẩn thận xem. Xem ánh mắt kia. Lỗ mũi. Miệng. Càng xem càng không giống như là mình. Bỗng nhiên có cái ảo giác. Hắn nhìn người trong gương. Người trong gương đang cười nhạo hắn. Hắn hít thở sâu. Một lần, hai lần, ba lần. Hồi lâu sau. Gương đồng bên trong hắn cười lên. Năm đó các ngươi tới nhà người. Liền bởi vì mặc vào như vậy cả người quần áo. Lắc mình một cái. Từ bao thân công biến thành quan lão gia. Quách Lỗ Nhân xoay người. Nhìn về phía bàn đọc sách bên kia. Đây là Lai Nhất Hộ tướng quân phủ. Đó là Lai Nhất Hộ bàn đọc sách. Quách Lỗ Nhân hoảng hốt một tí. Tựa như thấy Lai Nhất Hộ như cũ ngồi ở đó nhìn hắn cười nhạt. Hắn dùng sức quơ quơ đầu. Lại nhìn lên. Nơi đó không có gì cả. Người đâu? Hắn kêu một tiếng. Ngoài cửa người hầu cách lái vào. Cúi người nói. Đại nhân có gì phân phó? Đại nhân cái này hai chữ. Ở Quách Lỗ Nhân đầu óc bên trong một lần qua lại phiêu. So tiếng chuông gió còn muốn dễ nghe. Đi cầm Ma Kha tộc cái đó thủ lãnh kêu đến. Quách Lỗ Nhân phân phó một tiếng. Hắn muốn thử một chút. Mình nói dễ xài không tốt dùng. Tùy tùng lập tức liền xoay người đi ra ngoài. Chạy chậm rời đi dáng vẻ. Để cho Quách Lỗ Nhân loáng thoáng cảm thấy đó là chính hắn. Vậy nhún nhường tư thái. Vậy chạy chậm hình bóng. Giống nhau như đúc. Không lâu lắm. Ma Kha tộc thủ lãnh chậm rãi đi tới. Vẫn là cả người rộng lớn vải bố trường bào. Vẫn là vậy không lạnh không nóng nửa chết nửa sống dáng vẻ. Ta nghĩ rất lâu. Quách Lỗ Nhân sau khi ngồi xuống nói. Nếu như ta muốn giết Mạnh Khả địch mà nói. Ta có thể không có thể khống chế An Dương Thành. Ta có thể hay không cầm An Dương Thành biến thành chính ta. Ma Kha thủ lãnh nhìn hắn. Không trả lời. Nhưng là hắn ánh mắt kia cũng đã là trả lời. Ánh mắt kia tựa hồ muốn nói. Ngươi là một người ngu ngốc. Ngươi cũng cảm thấy được không thể. Quách Lỗ Nhân có chút tức giận. Nhưng cuối cùng chỉ là thở dài nói. Đúng là không thể câu chuyện bên trong những tiểu nhân này vật. Mai kia say mình làm chủ nhân cầu gãy. Đều là giả à. Coi như ta giết Mạnh Khả địch. Cái này An Dương Thành vậy không tới phiên ta. Ta trong tay chỉ có các ngươi những người này. Quách Lỗ Nhân lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Nhưng mà An Dương trong quân tùy tùy tiện tiện một cái ngũ phẩm tướng quân. Thì có hơn 1.000 tinh nhuệ phủ binh. Một cái cấp 4 tướng quân. Nghiền chết ta giống như nghiền chết một con kiến hôi. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi. Rất nhiều câu chuyện bên trong đều sẽ có như vậy cầu gãy một cái nhân vật nhỏ. Ở nhân vật lớn bên người làm việc. Sau đó đánh lén nhân vật lớn đem giết chết. Tiếp quản đại nhân vật hết thảy. Từ đây thăng quan tiến chức nhanh chóng. Như vậy câu chuyện đều là không có gặp qua việc đời nhân. Dân bịa đặt đi ra ngoài. Căn bản cũng không rõ ràng. Giết nhân vật lớn, nhân vật nhỏ khoảng cách ngày dỗ liền rất gần. Hắn nhìn về phía Ma Kha thủ lãnh nói. Cho nên, ta đang suy nghĩ chính là, nếu như chúng ta thật giết Mạnh Khả địch, chúng ta nên làm cái gì? Ma Kha thủ lãnh vẫn là nhìn hắn. Không nói lời nào. Quách Lỗ Nhân nói. Ta giết hắn, An Dương quân người giết ta. Sau đó An Dương rơi ở trong tay người khác. Ta là người khác làm đồ cưới. Hắn lắc đầu nói. Không được không được. Quách Lỗ Nhân đứng dậy. Vây quanh Ma Kha thủ lãnh vòng vo một vòng. Vừa đi vừa nói. Nhưng mà ta không giết Mạnh Khả địch. Hắn sớm muộn cũng muốn giết ta. Ma Kha thủ lãnh không nhịn được mở ra nhìn hắn một mắt. Sau đó xoay người đi ra ngoài. Ngươi đi làm gì? Quách Lỗ Nhân kêu một tiếng. Ma Kha thủ lãnh quay đầu nhìn về phía hắn nói. Ta chỉ là một sẽ người giết người. Ngươi đưa tiền. Ta giết người. Ngươi nghĩ xong làm gì? Nghĩ xong muốn giết ai? Đem tiền đặt ở ta trong tay sau đó nói cho ta là ai? Cái này là đủ rồi. Ngươi nói những chuyện này. Cùng ta không liên quan. Quách Lỗ Nhân nói. Ngươi cũng không muốn thay đổi vận mệnh ngươi. Các ngươi những thứ này từ Tắc Bắc người tới. Một mực quá cuộc sống khổ. Liền không muốn làm quan. Ngươi nói qua. Tướng quân so quan lớn còn lớn hơn. Vậy ngươi có muốn hay không làm tướng quân? Ma Kha thủ lãnh giọng bình thản trả lời. Ta và ngươi không giống nhau. Quách Lỗ Nhân cười hỏi. Nơi nào không giống nhau? Ma Kha thủ lãnh nói. Ta không làm mộng. Quách Lỗ Nhân ngơ ngẩn. Sau hồi lâu, hắn có chút tiếc nuối nói. Ta mới vừa một khắc kia. Trong lòng rất xem thường ngươi. Sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Ngươi đại khái cũng giống như nhau xem thường ta. Ta cảm thấy ngươi là cái chấp nhận người đáng thương. Mà ngươi cảm thấy ta là một cái không biết trời cao đất rộng kẻ ngu. Hắn ngồi xuống. Lộ vẻ được có chút thương cảm. Ta tìm ngươi tới. Là bởi vì là ta quả thật không có bằng hữu, cũng không có thân tín. Ta chỉ có mình ta. Mà ngươi là cái người ngoài cuộc. Ngược lại có thể nói nhiều mấy câu. Ma Kha thủ lãnh nói. Ta không muốn nghe ngươi nói chuyện. Ta cũng không muốn cùng ngươi làm bạn. Nói xong lần nữa bước. Ta đã đem giết Lý Sất Truyện và Mạnh Khả Địch muốn tới đây. Quách Lỗ Nhân nói. Ngươi đây cũng không muốn nghe. 50.000 lượng. Hắn đáp ứng ngươi. Ma Kha thủ lãnh trả lời. Hắn đáp ứng ta. Quách Lỗ Nhân gật đầu. 50.000 lượng bạc. Ta không cầm ra. Ta còn không có tìm được Lai Nhất Hộ thỏi bạc giấu ở địa phương nào. Nhưng ta nhất định tìm đến. Ma Kha thủ lãnh nói. Vậy ta cần gì phải và ngươi nói? Quách Lỗ Nhân cau mày. Mạnh Khả Địch cầm sự việc giao cho ta. Ngươi dĩ nhiên muốn nói với ta. Hơn nữa 50.000 lượng bạc cũng đã ở ta trong tay. Hắn không cùng Ma Kha tộc thủ lãnh nói chuyện. Lại bổ sung một câu. Bất quá, cũng không là ngươi. Quách Lỗ Nhân cười một tiếng nói. Hắn không tín nhiệm ngươi cửa. Chưa thấy được dựa vào các ngươi những người này liền có thể giết cái đó ký châu lớn kẻ gian. Đó, là một cái rất đáng sợ đối thủ. Lý Sất có thể tới An Dương đi một vòng. Lừa tất cả ngươi. Xoay người rời đi. Ngươi cảm thấy hắn sẽ dễ giết sao? Cho nên cái này 50.000 lượng bạc. Là các ngươi tất cả mọi người bạc. Trừ các ngươi Ma Kha tộc người ra. Còn có 60 người là hắn chọn lựa ra. Các ngươi đem cùng đi. Quách Lỗ Nhân nói. Sau khi chuyện thành công. Ai giết Lý Sất. Cái này 50.000 lượng bạc chính là của người đó. Nếu như không phân rõ Lý Sất chết ở trong tay người nào. Cái này 50.000 lượng bạc các ngươi phút. Ma Kha tộc thủ lãnh nhìn hắn. Giống như là nhìn một cái người sắp chết. Ở hắn trong ánh mắt. Quách Lỗ Nhân thấy được sát ý. Cho nên Quách Lỗ Nhân lập tức đứng dậy. Hướng bên ngoài kêu một tiếng. Người cũng gọi qua. Không bao lâu. 60 người đứng ở ngoài cửa trong sân. Bọn họ những người này. Là Mạnh Khả Địch tự mình chọn lựa ra. Mỗi một cái võ nghệ đều rất không tầm thường. Nhưng không có thể phủ nhận phải. Bọn họ lẫn nhau tới giữa cũng không quen tất. Cho nên liền không thể nói sẽ có cái gì mật thiết phối hợp. Bọn họ lại lẫn nhau xem thường. Còn ở đề phòng lẫn nhau. Cho nên thì càng không thể nói có cái gì ăn ý tưởng. Đây chính là toàn bộ sao? Ma Kha tộc thủ lãnh hỏi. Quách Lỗ Nhân gật đầu một cái. Toàn ở nơi này. Các ngươi và bọn họ, chia hai nhóm đi ký châu, không can thiệp chuyện của nhau, bọn họ muốn bọn họ biện pháp, các ngươi nhớ các ngươi biện pháp, hắn nhìn về phía Ma Kha tộc thủ lãnh, cho nên cái này 50.000 lượng bạc, không có ngươi cho là tốt như vậy kiếm được, cũng không khó khăn, Ma Kha thủ lãnh nâng lên tay, trên ngón tay có một cái màu đen đồ, ngón tay bụng lớn nhỏ. Quách Lỗ Nhân cũng không có nhìn ra đó là vật gì. Ma Kha thủ lãnh cong ngón tay bắn ra. Vậy nho nhỏ đồ bay lên giữa không trung. Phát ra rất thanh âm bén nhọn. Quách Lỗ Nhân cau mày. Ngươi làm cái gì vậy? Ma Kha thủ lãnh nhìn xem hắn. Trả lời. Làm ngươi đoán được có thể sẽ phát sinh chuyện gì. Cũng không phải chờ sự việc phát sinh lại nghĩ biện pháp. Chúng ta tồn tại mục đích là vì để cho sự việc không phát sinh. Quách Lỗ Nhân chân mày nhíu sâu hơn. Ngươi nói đây là ý gì? Từ bốn phía bên ngoài tường viện, nhảy vào tới mấy chục tên Ma Kha tộc võ sĩ. Bọn họ đều mặc trước rộng lớn vải bố quần áo. Ở cướp tiến vào ở một chớp mắt kia, tất cả người sẽ khoan hồng lớn trường bào hạ cầm liên nỏ lấy ra ngoài. Động tác đều nhịp, trong nháy mắt, chi chít nổ tiễn từ bốn phía đi trong sân những cái kia giang hồ khách trên mình hát. Những thứ này giang hồ khách võ nghệ cũng không thể nói là dung tay. Nhưng bọn họ không có liên nỏ, cũng không có thiết giáp. Ở như vậy chiến trận phối hợp trước mặt, bọn họ võ nghệ thì trở nên đắc ý nghĩa chừng mực. Mỗi người liên nỏ sau khi đánh xong, trong sân 60 người đã không có một cái bình yên vô sự. Bọn họ liên nỏ tinh chuẩn lại dữ tợn, mỗi một mũi tên đều là thẳng tới yếu hại. Quách Lỗ Nhân cho tới bây giờ không có gặp qua cao như vậy hiệu quả giết người. Cao như vậy hiệu quả phối hợp, các ngươi tại sao có thể có liên nỏ? Quách Lỗ Nhân chợt quay đầu nhìn về phía Ma Kha tộc thủ lãnh. Hắn thấy cái đó Ma Kha tộc thủ lãnh bên trái giơ tay lên. Từ ống tay áo bên trong bay ra ngoài một cái xiềng xích màu đen. Xiềng xích trong nháy mắt quấn quanh ở Quách Lỗ Nhân trên cổ. Chỉ một cái hoảng hốt, Quách Lỗ Nhân liền bị kéo qua. Hạ một hơi thở, ở Ma Kha tộc thủ lãnh cánh tay phải ống tay áo chợt ra tới một cây thiết thiên. Phốc đích một tiếng đâm vào Quách Lỗ Nhân ngực. Quách Lỗ Nhân người mặc mới tinh màu đỏ quan phục, dịch máu màu đỏ cầm quan phục màu sắc đổi được sâu hơn chút. Xiềng xích buông, Quách Lỗ Nhân nằm trên đất. Hắn thở hào hền, muốn cùng thiên địa tranh giọng. Mỗi cái người sống đều là và thiên địa tranh giọng. Tranh qua hay sống trước, không tranh hơn là chết đi. Hắn tầm mắt dần dần mơ hồ, cho nên hắn không thấy được. Những thứ khác Ma Kha võ sĩ ở trong sân xem là một đám ma quỷ như nhau ở bổ đao. Bọn họ chậm rãi đi qua mỗi một cái người bị thương bên người. Trong tay thiết thiên đâm xuống, rút ra, sau đó đi về phía cái kế tiếp. Không bao lâu, trong nhà này cũng chỉ còn lại có bọn họ. Ma Kha tộc thủ lãnh cầm cánh tay phải nâng lên đặt ở ngực. Nhẹ nhàng gõ hai cái. Tất cả người ở nơi này nửa đêm bên trong, dùng rất thấp thanh âm đáp lại. Hô, chỉ chốc lát sau, hai người đình úy đem Quách Lỗ Nhân thi thể mang vào thư phòng. Cầm thi thể đặt ở trên ghế. Ma Kha tộc thủ lãnh sau khi đi vào, ở bàn đọc sách phía sau ngồi xuống. Cầm hắn cái dương để lên bàn. Mở cặp táp ra. Bên trong là tất cả loại dịch dung công cụ. Hắn báo cho biết một tí. Một tên đình úy đem bên cạnh gương đồng trở tới. Ngay tại trước đây không lâu, gương đồng bên trong và gương đồng bên ngoài Quách Lỗ Nhân nhìn lẫn nhau, cười như vậy vui vẻ, đắc ý như vậy. Nếu như ta thất bại, thủ lãnh nhìn về phía hắn đồng bào, trở về sau đó nói cho cũng đình úy đại nhân, nói cho mận tướng quân, ta đã hết lực, không có bôi nhọ đình úy tên. Nói đến đây hắn dừng lại một tí, nhìn về phía cái đó ngồi ở mình đối diện thi thể. Ta không phải cái gì Ma Kha tộc người. Ta kêu Thượng Thanh Trúc. Yến Sơn Hạ dựa vào sơn thôn người. Nhà ta ăn cơm món. Nhà ta dùng tiền bạc. Đều là mận tướng quân phát. Mẹ ta nói, người phải hiểu biết được ân báo đáp. Hắn bắt đầu hướng về phía Quách Lỗ Nhân thi thể dịch dung. Bọn họ cũng phải tiếp nhận rất nhiều huấn luyện. Trong đó vậy bao gồm trường mi đạo nhân tự mình dạy dịch dung. Hắn rất nghiêm túc, hướng về phía Quách Lỗ Nhân vậy trương đã không có màu máu mặt. Liếc mắt nhìn Quách Lỗ Nhân, vừa nhìn về phía gương đồng. Sau khi trời sáng, cả người hồng bào Quách Lỗ Nhân đi ra cửa phủ. Hắn đứng ở cửa, hít một hơi thật sâu. Hắn cầm trong tay một cái hồ sơ. Là thật Quách Lỗ Nhân viết ra. Ám sát Lý Sất kế hoạch. Đi tướng quân phủ, Quách Lỗ Nhân phân phó một tiếng, bước lên xe ngựa, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.